Tiên Hồng Lộ, chương 487, Hóa Anh Đan, góc truyện audio.com. Ngày ngày thứ bảy sau khi Dương Phàm về lại Vũ Liễu Trấn, hắn đang tĩnh tu tìm hiểu chợt có một tin tức truyền đến. Bẩm quân vương, Thương Vân cầu kiến. Ẩn Tam hiện ra bên cạnh Dương Phàm, quỳ xuống báo cáo tin tức. Thương Vân, mau cho hắn vào gặp ta. Trong mắt Dương Phàm sáng lấp lánh. Dạ, thân ảnh Ẩn Tam biến mất. Không lâu sau, một gã thiếu niên sắc mặt trắng bệch khấp khểnh đi vào. Thiếu niên này thần tình kiên nghị, thoạt nhìn một chân gãy đoạn, còn có một ống tay áo trống rỗng. Sư tôn, thiếu niên thần tình bi thương và phẫn nộ, bùm một tiếng, quỳ gối trước mặt Dương Phàm, cả người nhưng lại quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn. Thương Vân, tay của ngươi bị sao vậy? Dương Phàm giật nảy mình, thân hình nhoáng một cái, nâng hắn dậy, nắm ống tay áo trống rỗng kia. Toàn bộ cánh tay phải của Thương Vân, không còn nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt Dương Phàm lóe ra một tia sáng lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống. Thương Vân là đệ tử ký danh của hắn, hỗ trợ trưởng quản Tiên Hồng Y quán, hắn kỳ vọng rất cao, thế mà rơi vào tình cảnh như thế. Quỷ Huyễn Mô là tu sĩ Quỷ Huyễn Môn, bọn chúng giết sạch tất cả dược sư và học đồ trong Tiên Hồng Y quán rồi, chỉ có đệ tử may mắn trốn thoát, nhưng cánh tay bị chém đứt, chân cũng bị đánh gãy. Trong đôi mắt Thương Vân tràn ngập cừu hận và khuất nhục, thanh âm run rẩy không thôi. Quỷ Huyễn Môn, Dương Phàm lộ ra sắc mặt kỳ quái. Sư tôn, các dược sư và học đồ trong y quán, đều bị bọn chúng giết chết, ngài nhất định phải báo thù cho họ. Thương Vân khẩn thiết bi phẫn nói. Không cần, Dương Phàm lắc đầu, trong mắt lộ ra vài tia lạnh như băng. Vì sao, Thương Vân có chút nóng này? Bởi vì Quỷ Huyễn Môn từ lúc này đã biến mất, Dương Phàm dùng một giọng điệu kỳ lạ nói. Tại trong Ngư Dương quốc này, phàm là dám đối nghịch cùng ta, đều phải bị nhổ tận gốc. Quỷ Huyễn Môn chính là một ví dụ điển hình. Cái gì, Quỷ Huyễn Môn bị diệt môn rồi? Thương Vân không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngư Dương quốc bề ngang bề dọc 8 vạn dặm, hắn một đường chạy trối chết tới Vũ Liễu Trấn, thậm chí còn không có nhận được tin tức này. Diệt môn, động tác này cũng quá kỳ quái. Từ 8-9 ngày trước Quỷ Huyễn Môn đã bị diệt môn, không chạy thoát một người nào. Dương Phàm cười lạnh nói. Sư tôn, đây đều là ngài làm sao? Thương Vân thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy đáng sợ. Quỷ Huyễn Môn, là đại phái nhất lưu kế thừa mấy ngàn năm, nói diệt môn liền diệt môn, điều này cũng quá khó tin. Nguyên anh của tông chủ Quỷ Huyễn Môn, hiện đang ở trong tay ta. Dương Phàm lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng giơ tay, trong hư không lơ lửng một cái bình sứ trong suốt bị cấm chế tầng tầng lớp lớp. Trong bình sứ có một nguyên anh nho nhỏ màu tím ảm đạm, bộ dáng uể oải. Đây đúng là nguyên anh của Viên U Thanh. Hà nhắn chính là trong lời đồn, cường giả mới tấn thăng nguyên anh của Quỷ Huyễn Môn. Thương Vân nhìn chằm chằm nguyên anh nho nhỏ trong bình sứ trong suốt, trên mặt đầy hận ý, đồng thời cũng mang theo vài phần sợ hãi. Đối mặt với, góc truyện audio.com, nguyên anh lão quái trong truyền thuyết, trong lòng hắn vẫn còn kiêng kỵ. Ngươi nhận ra hắn, Dương Phàm hỏi, không nhận biết, lần trước tới tập kích Tiên Hồng Y quán, chỉ là một cường giả kim đan cùng một số cường giả trúc cơ, cũng không thấy bóng dáng nguyên anh lão quái nào. Thương Vân lại tự giễu nói, đối phó với chúng tôi, đâu cần kinh động tới nguyên anh lão quái. Chính xác, bọn họ ngay cả tư cách để nguyên anh lão quái ra tay cũng không có. Đến đây, để ta xem thương thế của ngươi. Dương Phàm khoát tay lên vai Thương Vân, đồng thời có vẻ tán thưởng nói. Tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh, 30 năm trước vừa mới vào ngưng thần kỳ, không nghĩ tới hiện tại ngươi đã tới trúc cơ đại viên mãn. Thương Vân thiên phú rất cao, điểm ấp Dương Phàm rất rõ ràng, bằng không trước kia cũng không có khả năng được Ẩn Thiên Quân Vương chọn dùng. So sánh cùng sư tôn thì không đáng kể chút nào. Thương Vân cười khổ nói. Đúng vậy, lúc trước thời điểm Dương Phàm ở Kinh Đô cũng chỉ vừa từ ngưng thần kỳ tấn chức trúc cơ kỳ. Hiện giờ trở về Bắc Tần, liền nổi giận đánh chết nguyên anh bậc cao, thậm chí trực tiếp tiêu diệt cả một đại phái nhất lưu. Sau một lát Dương Phàm thu tay lại, khẽ thở dài. Thương thế của ngươi, vi sư đã trị, chỉ có điều cánh tay bị chặt đứt của ngươi. Thương Vân trên mặt khôi phục màu đỏ hồng, đứng dậy vận động giãn gân cốt, nội thương ngoại thương hoàn toàn khỏi hắn, ngay cả chân gãy cũng lành lại. Y thuật của sư tôn vẫn như trước thần diệu như thế, làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp cận. Thương Vân cảm khái nói, cùng nghiên cứu y thuật như nhau, y thuật của sư tôn càng khiến hắn ngưỡng mộ. Dương Phàm nhìn chằm chằm cánh tay trống rỗng của Thương Vân, thở dài. Nếu muốn cho tay cụt của ngươi một lần nữa trở lại như cũ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Sư tôn, cánh tay cụt này, ngài không cần phí tâm lo lắng, tồn tại của nó sẽ khiến đệ tử mãi mãi ghi nhớ trong lòng mối huyết cừu, đồng thời luôn luôn thúc giục ý chí của đệ tử. Thương Vân cắn chặt hàm răng, trong mắt đầy vẻ kiên quyết dứt khoát. Hắn hiểu rằng với y thuật của sư tôn, khẳng định có thể trị lành cánh tay cụt của mình, nhiều lắm là phiền toái một chút thôi. Thế như hắn lại lấy một cánh tay làm giá phải trả, để thúc giục chính mình. Dương Phàm nhìn hắn một cái hơi có vẻ khâm phục và tán thưởng. Tốt, nếu ngươi đã muốn theo con đường như vậy, vi sư cũng không ngăn cản. Hắn thậm chí có thể đoán trước thành tựu của Thương Vân ngày sau không thể đo lường được. Thiên phú của ngươi vốn đã không tệ, nhưng vi sư nơi này còn có hai loại linh dược cường đại cũng tiến thêm một bước kích phát tiềm lực của ngươi. Dương Phàm lại xuất ra Thất Linh Quỳnh Tương cùng Tam Sinh Tuệ Thủy. Có hai thứ này tương trợ cho dù là trúc cơ bình thường, cũng có hy vọng tấn chức bậc cao. Huống chi Thương Vân tư chất siêu phàm, tu vi đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Tạ ơn sư tôn, trong mắt Thương Vân lộ đầy vẻ cảm kích không có chối từ ăn vào ngay hai loại linh dịch. Không tốt trông cơ thể đệ tử pháp lực tăng nhiều, dường như có chiều. Góc truyện audio.com, hướng thăng cấp, bỗng nhiên Thương Vân biến sắc, ha ha ha đi phụ cận Vũ Liễu trấn tìm một chỗ bế quan đánh sâu vào đi. Dương Phàm cười một tràng dài, cũng không bất ngờ chút nào. Dạ, sư tôn, thân mình Thương Vân hóa thành tàn ảnh, cấp tốc rời đi. Dương Phàm mỉm cười, bình thản như không. Thương Vân tấn chức bậc cao, khẳng định là chuyện nắm chắc trong tay, đương nhiên hắn không cần lo lắng. Sau đó tâm thần dung nhập vào tiên hồng không gian, nói với Thạch Thiên Hàn đang bế quan. Bên ngoài có một tên cuồng chiến chờ ngươi đã lâu rồi. Tốt, thân hình Thạch Thiên Hàn biến mất trong tiên hồng không gian, ra ngoài tìm Hồ Phi luận bàn. Thạch Thiên Hàn cùng Hồ Phi đánh nhau như thế nào, Dương Phàm không quan tâm tới, ánh mắt hắn nhìn chăm chú hai Nguyên Anh bị trói buộc giam cầm trong tiên hồng không gian. Nguyên Anh của Trúc Phong, hắn đã sớm tra khảo hỏi qua, hễ việc gì hắn biết đều trả lời ngay, rất biết điều. Lần này, Dương Phàm lại định tra khảo Nguyên Anh của Viên U Thanh một chút. Hừ, đừng hòng từ tay ta thu được bất cứ bí mật gì. Trong mắt Viên U Thanh đầy vẻ căm hận lạnh như băng, một bộ dáng dù mềm dù cứng nhất quyết không khuất phục. Dương Phàm ung dung nhìn hắn, tốt, tốt lắm, ta cũng muốn nghiên cứu một chút thủ đoạn tra tấn Nguyên Anh. Dứt lời, trong tay hắn nhiều thêm một cái ngọc giản màu đen. Ngọc giản này là thu được từ âm hồn thượng nhân, ngày đó, hủy diệt thân thể của âm hồn thượng nhân, túi chữ vật của hắn dĩ nhiên thành chiến lợi phẩm của Dương Phàm. Trong ngọc giản của âm hồn thượng nhân có ghi chép thủ đoạn luyện hồn, khống hồn, tra tấn linh thể hồn phách. Dương Phàm vừa lấy ra liền nghiên cứu, đối tượng thực nghiệm đương nhiên là Viên U Thanh. Liên tục mấy ngày, trong tiên hồng không gian đều truyền ra tiếng kêu la thảm thiết khiến người ta sờn tóc gáy, làm cho tâm thần người ta bất an. Con chó nhỏ ghé vào tiên hồng kho hàng, ngáp một cái, lẩm bẩm. Chủ nhân của ta thủ đoạn càng ngày càng hung ác, nếu một ngày nào đó ta phạm vào lỗi lầm gì. Nghĩ đến đây, nó không khỏi dùng mình một cái, lông trên thân nó dựng thẳng lên. Nguyên Anh của Trúc Phong bị giam cầm ở cách đó không xa thấy tình cảnh đó cũng khủng hoảng một trận. Rốt cục nửa tháng sau, khi Dương Phàm học theo thủ đoạn trong ngọc giản đối phó với linh thể hồn phách càng thêm tinh thuần, cuối cùng Nguyên Anh của Viên U Thanh chịu không thấu đầu hàng. Dừng tay dừng tay, thanh âm có vẻ bất lực và thống khổ, Dương Phàm tự cười như không nói. Thủ đoạn luyện hồn của Dương Mỗ, dường như còn thiếu lão luyện một chút. Ta nói ngươi hỏi cái gì ta nói thẳng ra hết, đừng hành hạ người sắp chết ta nữa. Viên Mỗ chỉ có một yêu cầu là hãy để hồn phách của ta tự tán mà chết. Hừ, ngươi còn dám đưa ra yêu cầu. Dương Phàm quát lạnh một tiếng, lập tức hỏi. Ngươi cùng Tam U lão ma kia, rốt cuộc là thông đồng như thế nào? Viên U Thanh nghe nói lời ấy, mặt lộ vẻ nhục nhã, do dùng từ quả thực khiến người ta tức giận. Hắn cùng Tam U lão ma đều là nam nhân, không ngờ dùng từ thông đồng để hình dung. Tuy nhiên Viên U Thanh tuy tức giận cũng không dám làm trái, vội vàng. Góc truyện audio.com đáp, 5 năm trước hắn chủ động tìm gặp ta, nói có thể giúp ta tấn chức Nguyên Anh kỳ, nhưng phải đáp ứng hắn một điều kiện. Lúc ấy thọ nguyên của ta sắp hết, không còn hy vọng thăng cấp Nguyên Anh, vì thế ta không chút do dự đáp ứng. Hắn có thủ đoạn gì có thể giúp ngươi tấn chức Nguyên Anh? Dương Phàm cảm thấy khó tin. Hóa Anh Đan, Viên U Thanh thốt nhẹ ba chữ, giải thích thêm, Tam U lão ma có một viên Hóa Anh Đan trong truyền thuyết. Cái gì, Hóa Anh Đan, Dương Phàm chấn động, có liên quan tới truyền thuyết Hóa Anh Đan, hắn đương nhiên biết. Ở Thiên Cầm Nội Hải, nghe nói từng có tu sĩ ở trong ngoại điện Thiên Lan, nhặt được một viên Hóa Anh Đan ngàn năm khó gặp này. Còn ở Bắc Tần nơi này, dường như cả vạn năm qua cùng không hề nghe nói tới tin tức liên quan tới nó. Xem ra Tam U lão ma này, năm đó ở trong Cửu U bí cảnh thu hoạch được không ít còn chiếm được một viên Hóa Anh Đan. Dương Phàm thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn từng nói, viên đan dược này là 400 năm trước hắn lấy được trong cửu u bí cảnh. Viên U Thanh vội vàng nói, điều kiện của hắn là gì? Dương Phàm lạnh lùng hỏi. Viên U Thanh đáp, quỷ huyễn môn trở thành phụ thuộc Ma Dương Tông, đồng thời hiệp trợ hắn nhất thông ngư Dương Quốc trở thành đại phái siêu cấp thứ 4 ở Bắc Tần. Ha ha, Tam U lão ma này dã tâm không nhỏ. Thống nhất ngư Dương Quốc, đại phái siêu cấp thứ 4, chỉ sợ không chỉ có như thế. Dương Phàm cười ha hà, mặt mang đầy vẻ trào phúng châm biếm nói. Tam U lão ma hiện giờ đã tấn chức nguyên anh hậu kỳ U Minh Ma Diễm tu luyện đến Tam U Đại Thành, nếu có thể thôn phệ U Minh Ma Diễm của Thạch Thiên Hàn, tất nhiên U Minh Ma Diễm có thể tấn chức Tứ U, thậm chí thần thông công pháp tăng tiến hơn. Đến lúc đó, Tam U lão ma sẽ biến thành Tứ U lão ma còn đáng sợ hơn. Đừng nói thống nhất ngư Dương Quốc, ngay cả xưng bá Bắc Tần cũng rất có thể. Từ đó về sau, Dương Phàm lại tra hỏi Viên U Thanh một số vấn đề, rốt cục xác định Tam Ma Môn cùng Ma Dương Tông bề ngoài làm ra vẻ kiêng kỵ lẫn nhau, trên thực tế đã kết hợp với nhau. Hóa anh đan nguyên anh, tâm thần rời khỏi tiên hồng không gian, ánh mắt Dương Phàm bỗng nhiên sáng ngời, đột nhiên thì thào tự nói. Hắn biết phương pháp luyện chế hóa anh đan, trong đó chủ tài liệu khó kiếm nhất trí là nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kịch cách chương.